Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, người đây là đùa lửa hai. Ta nói đến không đúng. Tiểu thỏ đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, ngẹo đầu nhìn xem hắn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, quay người đi đến trước bàn sách, kéo ghế ra ngồi xuống, thuận tay cầm một quyển sách lên lật ra nói. Được, ngươi nhanh đi đem trên người lau một lần, ta đọc sách một hồi. A, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ gật gật đầu, bước chân lại là không có hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi. Nàng một mặt cười xấu xa đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đôi tinh tế cánh tay cũng đã hoàn bên trên hắn trắng nõn thon dài cái cổ. Không nói lời gì cúi đầu, đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi khắc ở hắn trên da. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn khẽ giật mình, vô ý thức đưa tay muốn đẩy ra nàng. Thế nhưng tiểu thỏ sớm đã làm xong chuẩn bị. Cái kia một đôi tinh tế cánh tay nhỏ mặc dù coi như khí lực không lớn, thế nhưng là giờ phút này gắt gao ôm lấy Trình Chi Ngôn cổ. Lại là mặc hắn làm sao đẩy đều đẩy không ra. Không làm gì, ta chính là thí nghiệm một lần. Tiểu thỏ bờ môi buông ra Trình Chi Ngôn cái cổ, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh hướng về hắn nói. Nước chanh ca ca, người cũng đừng loạn động a. Bằng không thì nói không chừng ta liền cắn được ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Mắt thấy tiểu thỏ cùng chỉ cây rái cá một dạng gắt gao đào trên người mình làm sao kéo đều kéo không xuống. Không biết vì sao, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Hiểu kế tiếp sự tình. Quả nhiên ấn chứng hắn dự cảm. Tiểu thỏ ôm Trình Chi Ngôn cổ, học hắn vừa rồi bộ dáng. Đôi môi đỏ thắm tại hắn trắng nõn như ngọc trên da bốn phía du tẩu. Nàng ngọt ngọt, ấm áp hô hấp phun ra tại hắn bên mặt bên trên, mang đến một tia ngứa ngáy cảm giác. Tiểu thỏ, đừng hồ nháo. Trình Chi Ngôn hai tay đỡ lấy tiểu thỏ eo, muốn đem nàng từ trên người chính mình giật ra. Không được. Tiểu thỏ một mặt kiên định biểu lộ nhìn xem trên cổ hắn da thịt, ánh mắt lấp lóe nói. Có qua có lại. Hướng mà không đến, phi lễ cũng, đến mà không hướng, cũng không phải lễ cũng. Vừa rồi ngươi làm sao đối với ta, ta liền muốn làm sao đối với ngươi. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, thanh âm hơi nặng nề một chút, hô nàng một tiếng, nhưng mà tiểu thỏ lại là giả bộ như cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Cắn một cái vào Trình Chi Ngôn vành tai, tiểu xảo mà mềm mại đầu lưỡi. Không khách khí chút nào liếm đi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy một trận vừa xốp vừa nhột cảm giác từ vành tay chỗ truyền tới. Hết lần này tới lần khác nàng non mềm khuôn mặt nhỏ còn tại bản thân trên gương mặt càng không. Ngừng cọ, đừng làm rộn, Trình Chi Ngôn đầu hướng về bên cạnh nghiêng nghiêng. Đang chuẩn bị từ trên ghế đứng dậy thời điểm, tiểu thỏ vậy mà cả người trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. Lập tức bốn mắt tương đối. Sau một lát, tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Sau đó hai tay nâng lên Trình Chi Ngôn gương mặt. Không nói lời gì cúi đầu hôn lên hắn mở nhạt cánh môi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn trừng mắt một đôi tròng mắt trong suốt đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Tiểu thỏ lại là học hắn bộ dáng, liều mạng muốn dùng bản thân tiểu xảo đầu lưỡi cậy mở hắn hàm răng. Thế nhưng, hắn hàm răng cắn chết chết, hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tiểu thỏ nhíu nhíu mày, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to dùng sức trừng Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp há mồm dùng sức cắn một lần môi hắn. Ti ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn lập tức bị đau, mở miệng hỏi, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-bạn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http